Chí tôn đồng thuật sư tuyệt thế đại tiểu thư, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 333 Lạc Thanh Đồng xuyên qua đám mãng xà cuồng bạo. Lần này con đường phía trước đã bị vài con mãng xà hung hãn chặn lại, nàng chỉ có thể dựa vào đồng thuật mà không ngừng di chuyển trong vòng vây. Đàm Mỹ hay, nếu giờ phút này có người khác ở đây, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, không phải vì Lạc Thanh Đồng quá nhanh, mà là nàng quá xảo quyệt. Một cái lại một cái mãng xà họng đỏ như máu bất ngờ tấn công tới, cho dù là võ hầu cấp cường giả đối mặt với công kích như vậy cũng có chút luống cuống tay chân, cuối cùng sẽ bị đám mãng xà đó ngăn lại, buộc phải dùng sức mạnh đối kháng. Nhưng Lạc Thanh Đồng trước sau đều bình tĩnh, mặc kệ tốc độ của mãng xà càng lúc càng nhanh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, đường sống càng ngày càng nhỏ, nàng cũng trước sau như một vẫn luôn tìm được một điểm dừng chân an toàn trong vòng vây công kích liên tục này. Rằng co như vậy kéo dài không được bao lâu. Đã có mãng xà bắt đầu không bận tâm có thể tổn thương đến đồng loại hay không, trực tiếp lao lên vây lấy Lạc Thanh Đồng, làm nàng không còn điểm nào đáp xuống để né tránh. Cũng may chuyện nàng phân phó tiểu thiếu niên đều đã làm tốt. Khi kiện linh khí phòng ngự cuối cùng được quăng ra ngoài, tia máu trong hai tròng mắt Lạc Thanh Đồng bỗng nhiên nở rộ. Xoát xoát xoát, trong ánh mắt đỏ sẫm của nàng, những linh khí phòng ngự ném ra giống như bị một cái đường cong khống chế, cuối cùng hoàn toàn hội tụ thành một trận pháp thật lớn. Cái trận pháp này nhìn tương tự như trận pháp mà Dạ Thiên Minh bày ra khi chữa thương, nhưng lại có chút bất đồng. Lạc Thanh Đồng đã cải tiến nó, làm cho trận pháp này vừa được che giấu tốt vừa vây sát được. Trong chốc lát từng kiện linh khí bị tiểu thiếu niên ném ra ngoài hình thành tâm trận, bố trí trận pháp thành công. Sở dĩ nàng chọn trận pháp này là bởi vì lúc trước Dạ Thiên Minh dùng cây cối tại địa hình bố trí liền có hiệu quả ẩn nấp. Linh khí phòng ngự trong tay Lạc Thanh Đồng lúc này đã không còn linh khí, tự nhiên không thể bố trí trận pháp quá cường đại được, mà quá yếu thì sợ không hữu dụng với đám mãng xà này. Cho nên nàng liền chọn trận pháp như vậy. Lúc này Lạc Thanh Đồng còn không biết chính mình đã làm ra một chuyện kinh hãi thế tục cỡ nào. Trận pháp mà Dạ Thiên Minh bố trí chính là trận pháp cấp 6. Cho dù là linh trận sư cầm trên tay hình vẽ trận pháp cũng chưa chắc có thể bố trí thành công. Lạc Thanh Đồng chỉ ra vào có một lần là có thể bố trí không kém chút nào. Không chỉ có thể, nàng còn cải tiến lên. Cải tiến trận pháp như vậy, không phải là chủ nhận của trận pháp thì không thể làm. Huống chi đây còn là trận pháp cấp 6. Càn khôn nhất khí trận lúc này có hiệu quả gần bằng với trận pháp cấp 7. Tuy rằng khó có thể đạt được hiệu quả của cấp 7 nhưng cũng không kém xa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ lập tức làm người trong thiên hạ chấn động, vô số thế lực sẽ chen chúc tới mời chào một kỳ tài trận pháp như nàng. Ôm chặt ta, chấm, ở khoảnh khắc trận pháp thành hình, Lạc Thanh Đồng khẽ quát một tiếng, tiểu thiếu niên vốn đang ôm nàng lập tức dùng hết sức ôm chặt giống như một con gấu koala treo ở trên người Lạc Thanh Đồng. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Đồng liền buông tay, bắt đầu kết ấn. Một đạo lực lượng hình thành đánh vào mắt chủ bên trong trận pháp. Mà đám mãng xà cũng cảm giác được nguy hiểm, càng điên cuồng vây chặt nàng. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Đồng chém ra một đạo lực lượng chuẩn xác đánh vào tâm của trận pháp, nháy mắt trận pháp khổng lồ liền được khởi động. Cách chương